Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, vượt giai đúc khí, một thanh vũ khí muốn có được hiệu quả đặc biệt, nhất định phải đạt tới thiên khí cấp độ. Đây là bên ngoài băng vực chú khí sư bọn họ thâm căn cố đế quan niệm. Thậm chí là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch cũng cho rằng như thế. Vừa rồi phát hiện Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Khổng Thạch mặc dù chấn kinh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bây giờ tình huống này, là thật để hắn khó có thể lý giải được. Thậm chí kinh lôi phủ này hiệu quả đặc biệt, còn không phải phổ thông hiệu quả đặc biệt, nhìn vừa rồi cái kia màu bạc lôi điện uy lực, chỉ sợ thanh này phàm giai trung cấp kinh lôi phủ, cầm tới đấu giá hội phía trên. Đánh ra giá cả, tuyệt đối sẽ không so một chút hạ phẩm thiên khí kém bao nhiêu. Đây chính là hiệu quả đặc biệt sức hấp dẫn. Một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, cùng một thanh không có hiệu quả đặc biệt vũ khí. Giá cả chênh lệch thường thường sẽ cực lớn. Tỉ như nói kinh lôi phủ này đi, nhìn một mảnh đen kịt, chỉ là một thanh trung phẩm phàm khí. Nhưng nếu như xuất kỳ bất ý thi triển ra hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình, cho nên nói kinh lôi phủ dạng này có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm phàm khí. So một chút hạ phẩm thiên khí càng có mê hoặc tính chất. Bởi vì một khi đạt đến thiên khí cấp bậc, địch nhân liền sẽ phòng bị lúc nào cũng có thể bị thôi phát hiệu quả đặc biệt. Phàm khí cấp bậc vũ khí, tự nhiên là không có dạng này cấu kỵ. Như vậy, ta lần này khảo hạch, tính là thông qua sao? Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, quơ quơ kinh lôi phủ trong tay sau đó, chính là trực tiếp mở miệng hỏi lên, mà nghe được hắn câu nói này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã là một tên phàm giai trung cấp chú khí sư. Nghe vậy Khổng Thạch thần sắc cũng là trở nên có chút phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Nói đùa, một tên có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Thậm chí để phàm giai vũ khí có được hiệu quả đặc biệt thiên tài yêu nghiệt. Lại làm sao có thể không thông qua khảo hạch? Đây là ngươi phàm giai trung cấp chú khí sư huy chương. Hảo hảo thu về, bằng này tại chú khí sư công hội mua sắm vật liệu. Có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Thoại âm rơi xuống. Khổng Thạch đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một viên màu đen huy chương. Trên đó một thanh chùy cùng một cây gậy giao nhau, chính là đại biểu chú khí sư đẳng cấp huy chương. Nhìn xem cái kia thản nhiên đưa tay tiếp nhận huy chương thiếu niên. Đi theo Diệp Băng cùng một chỗ đến đây đội trưởng Ôn Quyền. Con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt lóe ra tới. Trước đó Ôn Quyền, thế nhưng là biết rõ Diệp Băng liền một tên đúc khí học đồ đều không phải là. Đến nơi đây cũng là nghĩ tìm một chút vật liệu cùng địa phương luyện tập một cái đúc khí. Lại không nghĩ tới đô thống đại nhân tại nháo động tĩnh lớn như vậy sau đó. Vậy mà thật khảo hạch chú khí sư thành công, mà lại là nhảy lên mà thành phàm giai trung cấp chú khí sư. Đột nhiên, Ôn Quyền tựa hồ có chút tin tưởng Diệp Băng trước đó nói tới lời nói hùng hồn. Loại thiên phú này yêu nghiệt chú khí sư, đạt tới thiên giai cấp độ, đây còn không phải là ván đã đóng thuyền sao? Làm Khổng Thạch đem chú khí sư huy chương đưa cho Diệp Băng thời điểm. Trong lòng cũng có chút cảm khái, bởi vì theo hắn biết, trực tiếp từ một cái liền đúc khí học đồ đều không phải là phổ thông người tu luyện. Nhảy lên mà thành phàm giai trung cấp chú khí sư, có thể chưa từng thấy từng tới. Cái kia, ta có thể tiếp tục khảo hạch phàm giai cao cấp chú khí sư sao? Ngay tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Diệp Băng xuất thần ngay miệng. Thiếu niên mặc áo trắng này lại một lần nữa mở miệng. Lời nói ra, làm cho đám người lại có một loại mới chờ mong. Đương nhiên có thể. Lần này Khổng Thạch đồng thời không có quá nhiều do dự. Bốn chữ sau khi ra, thấy hắn vung tay lên, một đống lớn đúc khí vật liệu đã là bày khắp Diệp Băng quanh người. Làm cho hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh, rất rõ ràng những này đúc khí vật liệu đều là đạt tới phàm giai cao cấp đồ vật. mà lại vị này chú khí sư công hội hội trưởng xuất thủ. Nhưng so sánh Vân Hòa Sơn đại khí nhiều, rất nhiều thứ đều là cho mấy cái. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có giả mồm, hắn biết là vị này kiến thức thiên phú của mình sau đó. Muốn kéo khép, đối với dạng này sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao vị này là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Có vật liệu, tiếp xuống tự nhiên lại là Diệp Băng đúc khí biểu diễn thời gian. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, một thanh đầu tròn búa nhỏ, chính là hiện ra tại trong mắt mọi người. Cỗ khí tức này, lại là, hạ phẩm thiên khí, cách đó không xa thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng. Cặp mắt kia đều nhanh muốn thẳng lên, bởi vì hắn linh hồn chi lực có thể tinh tường cảm ứng được. Bị Diệp Băng thu vào trong lòng bàn tay chuôi này đầu tròn búa nhỏ. Rõ ràng là đạt đến hạ phẩm thiên khí cấp độ, lại là vượt cấp đúc khí. Không, lần này là, vượt giai đúc khí. Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn liếc mắt nhìn nhau. Lần này khiếp sợ trong lòng nhưng so sánh vừa rồi lớn hơn vô số lần. Bởi vì vượt cấp đúc khí cùng vượt giai đúc khí, căn bản chính là hai cái cấp độ. Nếu như nói tại Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn trong lòng, vượt cấp đúc khí còn không phải là không có có thể nói. Vậy cái này vượt giai đúc khí, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng cực kỳ, bởi vì thiên khí cùng phàm khí có bản chất bất đồng. Cả hai vô luận là sử dụng vật liệu, hay là sử dụng tôi thép đồ vật, đều không thể so sánh nổi, nhưng là trước mắt chuôi này đầu tròn trùy ngắn, đều tại hướng đám người tỏ rõ lấy. Đây đúng là một thanh hàng thật giá thật hạ phẩm thiên khí. Dạng này khí tức, đối với một ít người mà nói, đó là cả đời truy cầu. Chú khí doanh chú khí sư bọn họ, luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Dù là chỉ là một tên phàm giai chú khí sư, tại đối mặt một tên Hàn Thiết Quân đô thống thời điểm, đều có thể không kiêu ngạo không tự ti, địa vị ngang nhau. Thế nhưng là cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái Diệp Băng. Tự xưng là Hàn Thiết Quân đô thống, lại tại cái này đúc khí một đạo bên trên yêu nghiệt như thế. Cái này khiến những cái kia phàm giai chú khí sư bọn họ rất bị đả kích a, nhất là nhìn thấy Diệp Băng bất quá 15-16 tuổi thời điểm. Một chút vừa mới đã cười nhạo Diệp Băng chú khí sư bọn họ. Đơn giản chính là xấu hổ vô cùng. Trong đó Tôn Đồng chỗ tồn tại vị trí kia, đột nhiên liền trống ra một mảng lớn, lộ ra hắn có chút lẻ loi trơ trọi, bởi vì đám người hiện tại cũng biết, gia hỏa này, thế nhưng là đắc tội qua Diệp Băng, nếu như nói trước đó một chút chú khí sư này bọn họ, còn cảm thấy Tôn Đồng hành động cũng không phải là việc đại sự gì mà nói. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Hết thảy. Đều cần xây dựng ở trên thực lực, mà tại Hàn Thiết Quân này chú khí doanh, muốn cho những này mắt cao hơn đầu chú khí sư bọn họ bội phục. Chỉ có băng lực tu vi còn chưa đủ, ngươi còn phải xuất ra để cho người ta tâm phục khẩu phục đúc khí thực lực. Thời khắc này Diệp Băng, tại trải qua hai lần đúc khí sau đó, không thể nghi ngờ đã dùng cái kia tài trí hơn người thuật đúc khí. Làm cho tất cả mọi người bốc lên không tầm thường ý khinh thường. Cho dù là một chút thiên giai cấp độ chú khí sư. Nói đùa, một cái có thể vượt cấp đúc khí thậm chí là vượt giai đúc khí. Để phàm khí có được hiệu quả đặc biệt chú khí sư. Làm sao có thể là những này phổ thông chú khí sư có khả năng so sánh. Cái này căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Convert by Lucario, hết chương.